Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 483, tiến vào bộ lạc. Chỗ trán cũng có một tia màu đỏ. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Tiểu Chu Kỳ chỗ trán. Trên thân bùn đất trừ bỏ, tiểu nữ hài thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Bất quá chỗ trán nhưng lại có một cái kỳ dị màu đỏ bí văn. Giống như là một đầu con rắn nhỏ. Trước đó hắn đều không có phát hiện. Bất quá dạng này ngược lại càng xác nhận tiểu nữ hài trong cơ thể có một tia hung thú huyết mạch. Bên cạnh, Vân Càn cùng Tuyết Lâm cũng là nhìn xem. Bọn hắn lại không nói gì thêm. Chỉ là ẩn chứa một tia hung thú huyết mạch thôi. Dạng này nhân loại tại trụ côn thế giới có một ít. Hắn trên bản chất cùng hung thú vẫn là có to lớn khác biệt. Ca ca, tiểu nữ hài có chút sợ hãi. Tay nhỏ nắm lấy y phục của mình. Không dám nói lời nào. Không có việc gì. Chu Hạo ra hiệu tiểu nữ hài tiến lên. Cứ như vậy, bốn người dọc theo một chỗ hướng đi cấp tốc tiến lên. Trong nháy mắt thời gian đã qua 7 ngày. Vân đại ca, Chu đại ca, đằng trước chính là ta chỗ bộ lạc. Chúng ta bộ lạc người nhiệt tình nhất hiếu khách. Bọn hắn khẳng định hết sức hoan nghênh các ngươi. Tuyết Lâm cao hứng nói. Nàng hướng về phía trước dẫn đường. Ca ca, Tuyết Lâm tỉ tỉ đến nhà sao? Tiểu Chu Kỳ nhìn xem Chu Hạo. Hiếu Kỳ nói. Trải qua vài ngày nữa ở chung, nàng hiện tại không giống ngay từ đầu như vậy nhút nhát. Đúng, Chu Hạo gật đầu, mang theo tiểu nữ hài hướng về phía trước đi đến. Đối với Tiểu Chu Kỳ, trong lòng của hắn cũng có an bài. Cái này bộ lạc là lựa chọn rất tốt. Rất nhanh, đối diện lên đi tới ba vị trung niên nam nữ. Tuyết Lâm trở về rồi. Một vị trung niên nữ tử cười nói. Bó đuốc lan thẩm tốt. Tuyết Lâm cười chào hỏi. Ngươi rời đi có một đoạn thời gian. Bố ngươi mẹ khẳng định lo lắng ngươi. Ngươi nhanh lên trở về đi. Bó đuốc lan cười nói. Mấy người cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Tuyết Lâm tỉ tỉ, ngoặc kép, tiến vào bộ lạc. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Rất nhiều người hướng Tuyết Lâm chào hỏi. Tuyết Lâm cũng cười từng cái đáp lại. Bộ lạc này không khí thực là không tồi. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Tại đây bên trong mỗi người trong mắt đều tràn đầy nụ cười. Tựa hồ đối với trước mắt sinh hoạt rất hài lòng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một khu vực. Cha, mẹ, ta trở về. Tuyết Lâm lớn tiếng nói. Tuyết Lâm trở về à? Một đôi thân mặc da thú trung niên nam nữ đi ra. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn thấy được Tuyết Lâm sau lưng Vân Càn, Chu Hạo ba người, nghi ngờ nói. Tuyết Lâm, đây là... Cha, đây là ta biết bằng hữu. Vị này là Vân Càn. Tuyết Lâm giới thiệu một chút. Mau mau mời đến. Tuyết Lâm mẫu thân rất là nhiệt tình. Chu Hạo lôi kéo Tiểu Chu Kỳ tay, mang theo nàng đi vào. Tuyết Lâm một nhà rất nhiệt tình. Tại cùng một chỗ ăn một bữa cơm về sau, liền an bài chỗ ở cho Vân Càn. Chu Hạo ở lại, Chu Hạo cũng chính thức tiến nhập này một cái bộ lạc. Ban đêm, Chu Hạo yên lặng xếp bằng ở một chỗ, ý thức chìm vào đến chân thần điện bên trong, lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Này Vân Càn lại đi đã điều tra. Chu Hạo thông qua đá TAS biết Vân Càn một chút động tĩnh. Cùng nhau đi tới, Vân Càn một mực tại tìm cái gì. Coi như tại đây bên trong dừng lại, cũng là đang tìm kiếm đồ vật. Ca ca, Chu Hạo cách đó không xa. Tiểu Chu Kỳ đứng đấy, hắn trong mắt nhưng lại có buồn ngủ. Tiểu Kỳ, ngươi đi ngủ đi, ta ngay ở chỗ này tu luyện. Chu Hạo nói, Tiểu Chu Kỳ nhu thuận gật đầu, nói, được rồi, ca ca, nàng đúng là buồn ngủ. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến, sáng sớm Tiểu Chu Kỳ rời giường, đẩy cửa phòng ra, nhìn xem Chu Hạo, nhu thuận nói, ca ca buổi sáng tốt lành. Chu Hạo một mực đợi ở chỗ này, đạt đến cảnh giới bây giờ. Hắn coi như liên tục mấy tháng không nghỉ ngơi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đi, ra ngoài ăn một chút gì. Chu Hạo mang theo tiểu nữ hài đi tới. Chu huynh, một nơi, Vân Càn đi tới, nói, chúng ta tạm thời còn cần đợi ở chỗ này 20 ngày tới. Sau đó lại đi tới Thiên Thánh Tông tổng bộ. Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Vân Càn có việc cần hoàn thành, hắn không có khả năng thúc giục. Vân đại ca, Chu đại ca, các ngươi tỉnh a. Mặt khác một chỗ, Tuyết Lâm cười đi tới nói, trong tay nàng có một kiện gia thú tiểu y, nói, đây là đêm qua ta mẹ làm, hẳn là thích hợp tiểu kỳ. Nàng mang theo tiểu nữ hài đi đến một chỗ, rất nhanh lại đi ra. Lúc này tiểu Chu Kỳ quần áo trên người đã rực rỡ hẳn lên. Tiểu nữ hài thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, hết sức đáng yêu. Lúc này mặt của nàng có vui vẻ, hồn nhiên nụ cười, nhìn xem chính mình mặc quần áo mới. Nhu Thuận nói, tạ ơn Tuyết Lâm tỷ tỷ, không cần khách khí, tiểu khả ái. Tuyết Lâm cười sờ lên tiểu Chu Kỳ đầu. Vân đại ca, Chu đại ca, ta mang các ngươi tại bộ lạc bên trong đi một chút đi. Tuyết Lâm cười nói, toàn bộ lạc một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Tại vài chỗ còn có rất nhiều tiểu hài tại khoan khoái chạy tới chạy lui. Tiểu Chu Kỳ nhìn xem những đứa bé kia, trong mắt có một tia hâm mộ, khát vọng, nàng tiếp cận một vị tiểu hài. Có thể là vị này tiểu hài gặp được tiểu Chu Kỳ cái trán cùng với con mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện một tia sợ hãi. Vội vàng chạy ra, tiểu Chu Kỳ trong mắt hào quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Kinh ngạc đứng ở một bên, bọn hắn không nguyện ý cùng ta chơi. Nho nhỏ lòng người tình rất hạ, nhìn qua hết sức cô đơn. Tiểu Kỳ, Chu Hạo hô, ca ca. Tiểu nữ hài nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt ảm đạm chi sắc hơi hơi biến mất một chút. Người khác không cùng nàng chơi, thế nhưng nàng còn có ca ca. Chu Hạo tuyệt không ghét bỏ nàng. Bên cạnh, Vân Càn cùng Tuyết Lâm cũng nhìn được tình cảnh nơi này. Hổ lớn, Tuyết Lâm tay phải vẫy vẫy, vừa rồi chạy đi tiểu hài lập tức chạy tới. Tuyết Lâm tỉ tỉ, chuyện gì a? Hổ lớn ngửa đầu hỏi, các ngươi vừa rồi làm sao không cùng tiểu Chu Kỳ chơi? Lựa chọn chạy ra, Tuyết Lâm hỏi, Tuyết Lâm tỉ tỉ, tiểu nữ hài này là hung thú, con mắt đều là màu đỏ, ta sợ hãi, hổ lớn chi tiết nói. Bên cạnh, tiểu Chu Kỳ cúi đầu, rõ ràng có chút cục xúc bất an. Nàng đã không chỉ một lần nghe được người khác nói trong cơ thể nàng có hung thú huyết mạch. Có hung thú huyết mạch không phải mình có thể quyết định, mà lại chỉ là ẩn chứa một tia. Đối với mình căn bản không có nhiều ít ảnh hưởng, không có khả năng biến thành hung thú. Tuyết Lâm nói, bình thường không phải dạy bảo qua các ngươi không nên xem thường bất luận cái gì người sao? Tuyết Lâm tỉ tỉ, ta biết sai. Hổ lớn có chút xấu hổ, hắn chạy tới tiểu Chu Kỳ trước mặt, nói, ngươi tốt, ta là hổ lớn, ngươi có thể cùng chúng ta chơi sao? Ta là tiểu Vân, ta là nhị cầu, thanh âm khác cũng vang lên, hết thảy tiểu hài tử tựa hồ cũng mong muốn tại Tuyết Lâm trước mặt biểu hiện mình. Ca ca, tiểu Chu Kỳ lại bị hù dọa, không khỏi tới gần Chu Hạo, tiểu Kỳ. Ngươi không phải là muốn cùng bọn hắn chơi sao? Đi thôi, Chu Hạo ôn hòa nói. Tiểu Chu Kỳ đứng thẳng một hồi, tựa hồ là Chu thổ thoại cho nàng cổ vũ. Nàng thận trọng đi tới, nói, ta thật có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Đương nhiên là có thể. Ta gọi Tiểu Lan, rất hân hạnh được biết ngươi. Một vị tiểu nữ hài lớn tiếng nói, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.